Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, Azeroth phán đoán. Thực lực đạt tới nhất định cấp độ người đều có thể nhìn ra Andrea bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhưng cách hắn triệt để bị đánh tan còn rất dài một khoảng cách. Andrea không có bởi vì bị áp chế mà lộ ra vẻ bối rối. Vẫn như cũ tỉnh táo ứng phó Azeroth tầng tầng lớp lớp pháp thuật. Tận khả năng moi ra Azeroth càng nhiều pháp thuật mô bản cùng công kích sáo lộ. Azeroth nhạy cảm nhìn thấu Andrea cố ý khai thác thủ thế ý đồ. Trong hai mắt hiện lên một tia ý vị không rõ tia sáng. Đột nhiên thu hồi công kích về sau rút lui. Azeroth, ngươi đang làm cái gì? Thừa dịp đối thủ không có sức hoàn thủ diệt trừ hắn a. Azeroth xinh xắn màu bạc trường mi hơi nhíu nhăn, nơ giót. Ta không cần ngươi đến chỉ thị ta làm sao chiến đấu. Andrea rõ ràng còn có lưu chuẩn bị ở sau, mà lại hắn tại có ý thức lấy ta pháp thuật sáo lộ cùng tiết tấu chiến đấu. Không nói đến trận, chiến đấu này đánh tới cuối cùng có thể thắng hay không lợi. Chí ít ta không có nắm chắc có thể lấy tính mạng của hắn. Nếu không, chính ngươi đến, ngươi, Azeroth đối Nerzot phẫn nộ coi như không nghe. Phối hợp giải thích nói. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng tiếp tục đánh xuống đối tương lai quyết chiến bất lợi. Không bằng chừa chút át chủ bài lần sau dùng lại. Sách, Nerzot mặc dù có chút bất mãn, nhưng hắn đối Azeroth năng lực phân tích vẫn tương đối tín nhiệm. Cân nhắc đến tuần tự bị Andrea âm chết Cơ Thun cùng Yorgur Saren. Nerzot trong lòng cũng có chút run rẩy. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Azeroth phán đoán. Hồ tương đương, nhìn thấy Azeroth lui ra chiến đấu phạm vi. Andrea nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra chính như ta sở liệu. Azeroth thu hồi trang phục chiến đấu. Lần nữa lấy hết sức mát mẻ trang phục gặp người. Loại này tỉnh vải vóc nửa bikini trang phục nghe nói tại Kandorei Empire thời kỳ còn rất lưu hành. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tốt xấu để ta thống khoái hoạt động một chút thân thể. Azeroth cặp mắt đào hoa bên trong mang theo. Ý cười. Một bên chậm rãi chìm vào biển cả. Một bên hướng Andrea phất tay tạm biệt. Lần tiếp theo gặp mặt hẳn là quyết chiến. Nhỏ Andrea. Hy vọng các người có thể thuận lợi đứng vững công kích kế tiếp. Đừng để ta thất vọng. Đưa mắt nhìn Azeroth dẫn đầu Ferex không vào biển bên trong. Andrea trong mắt có chút lấp lóe. Thu liễm hảo tâm thần sau mới chuyển thân trở về bờ biển. Leticia cái thứ nhất xông lên. Lắp bắp nhìn xem Andrea hỏi. Người kia. Thật là mụ mụ sao? Andrea trầm mặc một lát mới hồi đáp. Nếu như không phải có người thay thế thân thể của nàng. Hẳn là Ferex phu nhân đi. Celeste cũng xác nhận qua. Yên vui phái Leticia hiếm thấy lộ ra dao động chi sắc. Andrea vuốt vuốt đầu của nàng thở dài nói. Ngươi ở phía trước tuyến cũng kiên trì được đủ lâu. Trở lại phía sau điều chỉnh tốt thân thể cùng tâm tính trở lại đi. Leticia cũng biết mình. Bây giờ trạng thái không thích hợp tiếp tục lãnh binh. Nàng lo lắng cho mình sẽ khống chế không nổi cảm xúc làm ra xúc động quyết định. Ta sẽ để cho Delorin tới thay thế công việc của ngươi. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ trở về. Bán thần chi chiến không có phân ra thắng bại sớm kết thúc. Naga làm sơ điều chỉnh liền tiếp tục phát động công kích. Song phương lần nữa bắt đầu tiếp tục hơn một tháng đánh giằng co. Trở lại Ernathi về sau. Leticia không ngoài sở liệu lâm vào do dự cùng tinh thần sa sút bên trong. Đồng dạng tâm tình phức tạp Celeste gần nhất thường xuyên cùng Leticia tụ cùng một chỗ tích tích. Tác tác thảo luận một ít lời đề. Một tuổi nhiều Raihat tốc độ phát triển so cái khác hài nhi nhanh không ít. Đã có thể vững vàng dùng hai chân của mình hành tàu. hơn nữa còn học xong không ít thường dùng từ ngữ, có thể đơn giản biểu đạt chính mình ý tứ. Ba ba tương đương mụ mụ đâu? Ngay tại trong thư phòng chui tăng ca, Andrea ngẩng đầu, phát hiện cửa phòng bị Reinhardt đẩy ra. Tiểu gia hỏa mang trên mặt một chút vẻ bất an, theo sát lấy chạy tới hầu gái khắp khuôn mặt là áy náy hướng Andrea hành lễ. Andrea lơ đánh hướng nàng cười cười, phất tay để nàng lui xuống trước đi, thả ra trong tay bút máy cùng văn kiện. Andrea đi đến nhi tử trước mặt ngồi xổm xuống, đem thể trọng tăng trưởng không ít Reinhardt ôm đặt ở trên cổ của mình. Mụ mụ tại cùng Leticia tỉ tỉ nói chuyện phiếm, nhớ mụ mụ sao? Nghĩ, đứng cao nhìn xa để Reinhardt tâm tình khôi phục một chút. Nhưng miệng nhỏ của hắn y nguyên vểnh lên. Hiển nhiên đối với mẫu thân bỏ xuống bản thân thời gian dài cùng người khác nói chuyện phiếm có chút không cao hứng, ba ba cũng vội vàng làm xấu, ha ha tương đương. Andrea khiêng tiểu gia hỏa tại thư phòng tại đi lòng vòng, không có cách. Đại nhân luôn luôn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Bận bịu qua trận này, ba ba cam đoan sẽ mang theo người cả nhà cùng đi ra đạp thanh ngắm cảnh. Thật vất vả đem trong nhà tiểu tổ tông hống tốt, buồn ngủ dâng lên Reinhardt mơ mơ màng màng bị hầu gái ôm đi. Tấn thăng bán thần về sau, Andrea không cần giống người bình thường đồng dạng mỗi ngày ngủ mấy giờ. Ngắn ngủi 30 phút minh tưởng liền có thể để hắn khôi phục tinh lực. Lâu dài tăng ca để luôn luôn tinh lực dồi dào, Andrea đã lâu cảm thấy mỏi mệt. Quốc sự gia sự chất thành một đống hao phí hắn không ít tinh thần. Cũng may nguyên bản kéo ra đa tuyến chiến trường đại bộ phận đều có kết quả. Tiếp xuống cần chú ý chỉ còn lại Naga thế công cùng Emerald Dream bên trong nguy cơ. Đế tinh tan biến về sau, Lục Long từ Irenicus xuất lĩnh lượng lớn tiến vào Emerald Dream. Tạm thời duy trì ở tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến. Tân nhiệm Hắc Long Vương kế nhiệm nghi thức để Ysera còn vô pháp trở về Emerald Dream. Cảm xúc trầm thấp Hắc Long cần cái tin tức tốt này đến hòa tan Long hậu Cintaria qua đời. Từ Azhara thái độ đến xem, nàng đối Naga số lượng kịch liệt giảm bớt tựa hồ không có cái gì cảm xúc chuyển biến. Không biết là nàng nguyên bản liền không có đem sau đản sinh Naga xem như con dân của mình. Lại hoặc là nữ vương y nguyên duy trì thời kỳ thượng cổ đối bình dân ngạo mạn cùng không nhìn thái độ. Naga số lượng cắt giảm, tạo thành ảnh hưởng lớn nhất không phải Kalimdor nhiều chỗ bờ biển phòng tuyến, mà là ở Vô Vá Siê chỗ sâu Deep Home, dẫn đội đánh vào Throne of the Tide biển sâu tinh anh chiến đội truyền đến tin tức. Bọn hắn rốt cục công phá Naga phòng thủ, viện trợ thủy nguyên tố một lần nữa đoạt lại đối Throne of the Tide khống chế. Neptulon quả nhiên như Andrea suy đoán đồng dạng, bị đại hải quái Ozuma cuốn lấy. Tại Nile biển sâu chiến đội viện trợ phía dưới, Neptulon rốt cuộc tìm được khe hở, nhất cử đánh chết Ozuma, triệt để đoạt lại đối thủy nguyên tố giới khống chế. Đến tận đây, tứ đại nguyên tố mặt trận thống nhất, cộng đồng chống lại cổ thần thế lực. Thủy nguyên tố tại Neptulon mệnh lệnh dưới từ Throne of the Tide đại cục xuất kích. Hàng đầu mục tiêu chính là Naga ở vào Vá Siê rất nhiều dưới nước, cứ điểm cứ điểm. Địch nhân giảm bớt, viện quân tăng nhiều, đi qua khẩn trương sửa chữa bờ phòng vũ khí cũng một lần nữa thượng tuyến. Bờ biển phòng tuyến thế cục ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Azhara từ khi cuộc chiến đấu kia sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Xem bộ dáng là chìm vào bản thân ở vào Nasata trong vương cung. Như nàng nói tới đồng dạng chờ đợi sau cùng quyết chiến thời khắc tiến đến. Đang lúc Andrea trong đầu nghĩ đến rất nhiều sự tình chuẩn bị minh tưởng lúc nghỉ ngơi, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Andrea cười khổ thở dài, ai tương đương tiến đến. Mở cửa là vừa vặn trở về thủ đô Sandris. Nhìn thấy Andrea trên mặt mắt quầng thâm, Nàng có chút đau lòng nói, ngươi không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta không sao, vuốt vuốt mi tâm, Andrea giữ vững tinh thần hỏi, nói chính sự đi, nói cho ta điểm tin tức tốt khích lệ một cái tinh thần. Sandris bất đắc dĩ gật đầu nói, xác thực, có tin tức tốt, Stormric Adruid rốt cục xuất quan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.